Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1672, lại hiện ra thất kiếm chi thuật. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, nhường Tô Hàn khí tức, lại là tiến hành kinh khủng tăng trưởng. 100 trưởng, 200 trưởng, 300 trưởng, 600 trưởng, cho đến 600 trưởng thời điểm, Tô Hàn cái kia khí tức khủng bố tăng trưởng, rốt cục dừng lại. Mà này một cái chớp mắt. 5.000 vạn người, lại xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. 96 lần tăng lên, nhưng ở đây tất cả mọi người, đều là khó mà hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Liền xem như Nhậm Thanh Hoan, một đôi mắt đẹp đều là nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong đó chỗ xen lẫn rung động, không thể tin được chi sắc, có thể thấy rõ ràng. Tông chủ vô địch, tông chủ bá khí, Lăng Tiếu mở miệng, phá vỡ nơi này ngắn ngủi bình tĩnh. Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm. Cái kia ngũ thải chí tôn ảnh cũng là ngẩng đầu, cả hai thẳng tắp mà đứng, hoành áp thiên địa, chấn động đương thời. Còn có cuối cùng một dạng, Tô Hàn thì thào thời điểm, lật bàn tay một cái, có một cái bình ngọc xuất hiện. Này trong bình ngọc, có liệt tử tồn tại, ước chừng 3 thanh tả hữu. Tô Hàn không có chút do dự nào, đem nắp bình mở ra, một ngụm liệt tử nuốt vào. Oanh, một cỗ hư vô cảm giác, từ trên người Tô Hàn truyền ra tới. Này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng còn đứng ở nơi đó, nhưng cho rất nhiều người cảm giác, thật giống như hắn hư không tiêu thất một dạng. Cái kia khí tức kinh khủng, trong nháy mắt thu lại, lại nhìn Tô Hàn thời điểm, phảng phất chỉ là một người bình thường đứng ở nơi đó. Đỉnh phong chiến lực, Tô Hàn tầm mắt sáng tối chập chờn, khóe miệng mà nụ cười nhấc lên, mang theo phách lối, mang theo bá khí, mang theo vô hạn sự ngông cuồng. Nếu muốn xuất thủ, vậy liền dùng chiến lực mạnh nhất tới ra tay. Kiếm tới, Tô Hàn lật bàn tay một cái, một thanh sơn trường kiếm màu đen, xuất hiện ở bàn tay ở trong. Này kiếm không tên, chính là Nhậm Thanh Hoan đưa cho, huyền khí cực phẩm, vừa vặn Tô Hàn sử dụng. Còn nhớ rõ thất kiếm diệt Lưu Tuyết thời điểm sao? Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Lăng Tiếu. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, há, đúng, lúc kia. Ngươi còn không có gia nhập Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn giật mình, chợt lắc đầu cười một tiếng. Bất quá không quan trọng, giờ phút này, ngươi xem một lần liền tốt. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, hướng phía hư không thẳng tắp bốc lên. Này không còn là đã từng dùng đao làm kiếm, đây là chân chính kiếm, một kiếm, tàn hồn diệt. Soạt, theo lời nói hô lên, theo Tô Hàn khí tức lại một lần bùng nổ. Cái kia sơn trường kiếm màu đen, tại lúc này đột nhiên chém xuống. Lần này, là dùng linh thể cảnh tu vi tới thi triển, lần này, là dùng có thể so với hư thiên cảnh tam phẩm khủng bố thực lực tổng hợp tới thi triển. Đi theo Long Võ Đại Lục thời điểm, ngày đêm khác biệt. Trên trường kiếm, có sơn kiếm khí màu đen cấp tốc ngưng tụ, từ kiếm nhọn chỗ, lan tràn ra, quét ngang mà xuống. Kiếm mang kia kéo dài, 10 trượng, 100 trượng, 300 trượng. 500 trượng, 1.000 trượng, trọn vẹn đạt đến 1.000 trượng thời điểm, ánh kiếm rốt cục không còn khuếch tán, hướng phía Thái Âm Tinh bên ngoài cái kia một mảnh tầng khí quyển, chợt hạ xuống. Ầm ầm, thao thiên nổ vang, trong nháy mắt này nổ vang. Cái kia không cách nào hình dung uy lực kinh khủng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền xé nát Thái Âm Tông phía ngoài hết thảy tầng khí quyển. Mà đến lúc này, cái kia kiếm thứ nhất ánh kiếm, biến mất. Nhưng theo sát phía sau, kiếm thứ hai, lại là tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị kiếm, sơn hải động, soạt, ánh kiếm tái xuất, theo tới trước 1.000 trượng, đạt đến 2.000 trượng chiều dài. Lại tại kiếm mang kia phía trên, một mảnh sóng biển cùng sông núi, chẳng biết lúc nào, huyễn hóa ra tới. Ánh kiếm hoành lập tinh không bên trong, hạ xuống về sau, chưa từng động đậy. Cái kia sóng biển. Lại là tại nổ vang bên trong, chập trùng mà ra, tự phá vỡ tầng khí quyển bên trong cấp tốc xuyên thấu, thẳng đến phía dưới mặt đất. Tại sóng biển phía trên, sông núi tùy theo mà đến. Bởi vì tinh không cách xa mặt đất tốc độ quá xa, sóng biển cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chính là tại nổ vang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng bị sóng biển nâng sông núi, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh bên trong, thần niệm khẽ động. Cái kia núi sông lập tức xuyên thấu hư không, ầm ầm hạ xuống. Thời khắc này phía dưới, đang có vô số thân ảnh tại tụ tập. Trên người của bọn hắn đều là ăn mặc Thái Âm Tông quần áo và trang sức. Có người trên mặt lộ ra tức giận, có người trên mặt lộ ra sát cơ, nhưng cũng là có không ít người vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt kiêng kỵ, nhìn về phía hư không thời điểm có chút né tránh chi ý. Những người này đều là sau này mới gia nhập Thái Âm Tông. Bọn hắn chỉ là nhìn chúng Thái Âm Tông chỗ cho ra linh tinh số lượng, căn bản không có Thiên Sơn các nơi này như Tô Hàn một dạng tồn tại. Cho nên, bọn hắn cùng Thái Âm Tông ở giữa, duy nhất liên lụy, tựa hồ chỉ có linh tinh. Mấy năm ở giữa thôi, căn bản không thể để cho bọn hắn đối Thái Âm Tông có cái gì quá lớn trung thành, chớ đừng nói chi là lực ngưng tụ. Cho nên, đang nghe hư không nổ vang, giống như là có cái gì đang tại hạ xuống xong, những người này vẻ mặt đều là biến hóa một thoáng, có chút lùi bước. Vũ Văn Thành Ngân liền đứng ở trong đám người, tự nhiên có thể thấy bọn hắn này loại lùi bước. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, thân ảnh bay ra, âm u nói. Các ngươi cầm ta Thái Âm Tông linh tinh, dĩ nhiên chính là ta Thái Âm Tông đệ tử, giờ phút này Thái Âm Tông gặp khó, các ngươi nếu là lùi bước, đừng trách bản tông hạ thủ vô tình. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn vung lên, trực tiếp bắt lấy trong đó mấy chục cây hóa linh cảnh. Không có chút do dự nào, Vũ Văn Thành Ngân chợt dùng sức, này hơn 10 người, bịch một tiếng, tiêu tán tại giữa đất trời. Một màn này, nhường hết thảy mọi người, đều là thân thể hung hăng chấn động. Đối với Thiên Sơn các loại kia Nhậm Thanh Hoan hát mặt đỏ, Tô Hàn vai chính diện thủ đoạn tới nói, Vũ Văn Thành Ngân nơi này, không thể nghi ngờ muốn tàn nhẫn rất nhiều. Bất quá, tàn nhẫn cũng có tàn nhẫn chỗ tốt, thật không người dám tại lúc này rời đi, nếu là bị phát hiện, chỉ sợ không cần Thiên Sơn các ra tay, Vũ Văn Thành Ngân liền sẽ trước diệt bọn hắn. Mà bọn hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, vậy liền chắc là phải bị động ngăn cản, đến lúc đó, muốn đi đều đi không được. Ầm ầm, cũng liền tại Vũ Văn Thành Ngân bóp nát cái kia hơn 10 người thời điểm, hư không bên trên, tầng mây tản ra, một tòa thật to hư ảo sông núi, đột nhiên buông xuống. Tê, rất nhiều người đều là vẻ mặt biến đổi, hít vào khí lạnh. Cái kia núi sông đưa cho tại bọn hắn áp lực thật lớn, để bọn hắn có loại nghĩ phải lập tức lui lại cảm giác. Hừ, không quan trọng hậu bối, cũng dám đối ta Thái Âm Tông ra tay. Vũ Văn Thành Ngân tầm mắt chớp động, hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực tổng hợp, cùng với thất kiếm chi thuật mang đến lực công kích, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển thần hải cảnh. Nhưng vào thời khắc này, tam kiếm, thời gian lưu, bình thản thanh âm, bỗng nhiên theo hư không bên trên lan truyền ra, rơi xuống phía dưới tất cả mọi người trong lỗ tai. Vũ Văn Thành Ngân ban đầu dự định ra tay động tác, tại đây một cái chớp mắt, lại lui về sau một chút. Vẻn vẹn một chút, đây là trong chốc lát, là có thể làm ra động tác. Nhưng chính là lui về sau, đến mức những người khác, cũng giống như vậy như thế, tu vi cường giả, lui lại động tác liền thiếu đi, tu vi yếu người, lui lại động tác liền nhiều. Không cách nào đem tất cả mọi người khống chế, nhưng khống chế được đại bộ phận chủ yếu người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.